Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1596, quấy dày cục trưởng. Khóc chuyện audio.com, Lục Cận Dự cười u ám nói. Tòa thị chính, là cơ quan chính phủ thiết lập, người ở bên trong, đến đây tự nhiên đều đã không đơn giản. Nhưng mà, lão đại, anh cũng nên biết, người trong tòa thị chính, không người nào tay sạch sẽ đâu. Anh muốn điều tra người này. Không chừng, tôi có thể tìm cho anh một đống lớn những thứ hay ho đó. Lâm An Quốc này, luôn ra vẻ ta đây. Khí thế rất lớn, nếu là lúc trước, tôi cũng không thèm chấp nhặt một nhân vật nhỏ như vậy. Nhưng mà, hôm nay, ông ta khiến tôi có phần mất hứng, nói đến cuối, giọng Mộ Nhã Chiết đột nhiên nặng nề. Hơn nữa, có ý ám chỉ, bên này, Lục Cận Dự đã hiểu ám chỉ của anh. Lập tức nói, lão đại, anh cứ yên tâm đi. Những điều anh muốn, muộn nhất là ngày mai, em có thể cho mang tới tay anh rồi. Đến lúc đó, anh muốn xử trí thế nào? Cứ tùy ý làm là được. Nhanh chóng đưa tin cho anh. Lục Cận Dự đồng ý kết thúc cuộc trò chuyện. Mộ Nhã Chiết đứng dậy, đi đến bên cạnh Hữu Hữu. Bánh bao nhỏ đang chuyên tâm xem tài liệu. Đọc nhanh như gió, thường thường khoanh rồi ghi chú lại bên cạnh mấy số liệu. Anh cười, nhẹ nhàng mà xoa đầu của cậu. Đi sang một bên, cầm một quả táo, ngồi trên ghế sofa gọt vỏ cho cậu. Gọt xong, anh tỉ mỉ cắt thành mảnh nhỏ. Dụng tâm xuyên qua, mang đến chỗ bánh bao nhỏ có thể với tay lấy. Di động bỗng nhiên vang lên. Mộ Nhã Chiết cầm di động nhìn thoáng qua màn hình. Nhưng là một số điện thoại xa lạ. Sau khi bắt máy, đầu kia truyền tới một giọng nói cẩn thận của một người đàn ông xa lạ. Chào anh, xin hỏi, anh là tổng giám đốc Mộ của tập đoàn tài chính Đế Thăng đúng không? Mộ Nhã Chiết mỉm cười. Mặc dù đối phương không nói rõ thân phận, nhưng anh đã đoán được thân phận người này. Làm cục trưởng tòa thị chính, thủ đoạn rất ghê gớm, nhưng dùng quyền lợi vào mục đích cá nhân. Điều tra số điện thoại của tôi. Hành vi như vậy, có phải có chỗ không ổn không? Khương Hồng Vĩ kinh ngạc một phen. Trong lòng thầm nghĩ, Mộ Nhã Chiết này quả thực không đơn giản. Ông ta còn chưa nói rõ thân phận. Anh đã đoán ra, ông ta là ai rồi? Đồng thời, trong lòng cũng hơi hoảng hốt. Trong tình thế cấp bách, ông ta đã sử quyền lợi vào mục đích cá nhân. Dùng mạng nội bộ điều tra số điện thoại tư của Mộ Nhã Chiết. Nhưng mà Khương Hồng Vĩ đã lăn lộn trong quan trường nhiều năm. Cũng là một con cáo già. Tránh nặng tim nhẹ, lái câu chuyện sang hướng khác rất nhanh. Ha ha, Tổng Giám Đốc Mộ, chuyện là thế này. Vừa rồi, tôi nhận được tin, nghe nói, người dưới tay anh, đang điều tra một chút tư liệu của Lâm An Quốc. Tôi muốn hỏi xem, tình huống này thế nào? Có phải ông ta, đắc tội anh không? Khương Hồng Vĩ đã qua tuổi 50, có thể ngồi vào vị trí cục trưởng tòa thị chính này. Cũng không là người thường, dù chỉ có một chút gió thổi cỏ lay, ông ta cũng sợ bóng sợ gió. Vô cùng cảnh giác, anh vừa hạ mệnh lệnh xuống, Lục Cận Dự vừa hành động một chút, tin tức đã truyền tới lỗ tai Khương Hồng Vĩ. Người như bọn họ, đối với những chuyện thế này, luôn luôn vô cùng nhanh nhạy. Vội vội vàng vàng gọi điện thoại tới, là muốn thử xem anh nói thế nào. Mộ Nhã Chiết không muốn để ý nhiều tới ông ta, miễn cưỡng hỏi lại, ông nói xem ý tứ đó, khiến Khương Hồng Vĩ càng lúc càng lo lắng đề phòng. Tổng Giám Đốc Mộ, anh nói xem, sao Lâm An Quốc lại đắc tội anh rồi? Đắc tội, Mộ Nhã Chiết đùa cợt, lời này, ông hỏi tôi, sợ là không thích hợp lắm. Khương Hồng Vĩ không phản bác được cách trương.